Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, địa chủ gia ngốc khuê nữ 40. Về thân phận đổi thành sự tình hoàn thành sau, Tiền Bảo Châu trong lòng vẫn luôn huyền tảng đá lớn rốt cuộc vừa rơi xuống đất mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất giấu ở nhà bọn họ kia viên bom hẹn giờ đã không có. Làm người nhẹ nhàng không ít, hạ mặt thời tiết, thực chịu rau quả đưa ra thị trường, lão bách tính tiệm cơm tân thêm một đạo hấp bí đao. Thanh đạm ngon miệng không dầu mỡ, thực chịu các thực khách hoan nghênh, hôm nay chạng vạng mới vừa đóng cửa. Chợ rau bên kia tiểu nhị lại đây cấp tiệm cơm đưa đồ ăn. Trong đó liền có mấy cái viên lưu thủy linh đại bí đao. Ngày mai cái dùng để nấu ăn chính mới mẻ, thường lui tới tiếp đồ ăn đều là Xuân Ni phụ trách. Dỡ hàng có nhân gia tiểu nhị ở, bảo quản cấp thỏa đáng mà dọn đến sau bếp phóng hảo. Không cần chủ quán nhiều nhọc lòng, lúc này đây cùng bình thường không gì hai dạng. Chỉ là đương Tiền Bảo Châu vừa lúc có việc đi ngang qua khi. Đối với kia tá hảo đồ ăn đang ở mặt đối mặt nói chuyện hai người nhiều ngắm hai mắt. Sau đó liền nhìn ra một chút manh mối, này lưu luyến không rời ái ái muội muội câu kết làm bậy tình. Huống, cực kỳ giống kia đáng chết tình yêu Tiền Bảo Châu kinh ngạc một chút. Lúc sau cảm thấy trước mắt hình ảnh lược thục a tiết trụ ca. Từ từ ta, đừng đi nhanh như vậy sao, cách vách vang lên tiểu thợ may Lan Thảo Kiều kêu. Tiền Bảo Châu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được giống như đã từng quen biết lạc. Đã từng thiết trụ cùng Lan Thảo chi gian không cũng xuất hiện quá trường hợp này sao? Muốn trách thì trách kia đáng chết tình yêu, bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp. Cho dù phát hiện một ít manh mối, nàng cũng không ra bên ngoài nói bậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần đương sự chính mình xử lý, sau đó không bao lâu. Xuân Nhi liền tới cùng nàng lặng lẽ nhắc mãi lộ tin nhi tới đưa đồ ăn kia tiểu tử kêu Thủy Sinh. Ra ở ngoại ô, mấy thế hệ trồng rau bán đồ ăn mà sống, ở chợ bán thức ăn còn tính có điểm tiểu căn cơ. Bởi vì lui tới lão bách tính tiệm cơm đưa đồ ăn. Hắn cùng Xuân Ni có giao thoa, hai người tiếp xúc liền như vậy nhìn vừa mắt. Ngượng ngùng xoắn xít cọ tới cọ lui đến bây giờ mới đâm thủng điểm giấy cửa sổ ta là không phản đối. Chỉ cần ngươi cảm thấy hảo. Chỉ cần hắn đối với ngươi hảo, các ngươi về sau có thể quá hảo là được. Tiền Bảo Châu nghe ra Xuân Ni thẳng thắn lời nói chung. Ngầm có ý thấp thỏm, không khỏi trấn an mà nói rõ chính mình cái nhìn, chẳng qua này chỉ là nàng bên này. Mấu chốt còn có tiền có tài nơi đó, mới vừa đến cái đại khuê nữ liền phải bị người cưới đi rồi. Sợ là hắn lão nhân gia sẽ không nhiều vui đi. Đến lúc đó nhà trai bị làm khó dễ là khẳng định. Xuân Ni xua tay không để bụng. Vui mừng nói, chỉ cần tiểu muội không phản đối, cha nơi đó liền dễ nói chuyện. Lại nói Thủy Sinh nếu muốn làm ta Tiền ra con rể, bị cha vợ làm khó dễ một ít làm sao vậy? Hẳn là Tiền Bảo Châu gật đầu tán đồng. Chờ tới rồi lão cha nơi đó bóc trần việc này thời điểm còn vì hai chỉ tiểu uyên ương nói lời. Hay, nhưng mà Tiền hữu tài thật sự có điểm không vui. Bất quá hắn không rõ ràng biểu hiện ra ngoài, mà là thể hiện ở địa phương khác tỉ như hắn kiến nghị đại khuê nữ đừng có gấp. Cấp Xuân Ni ra chủ ý làm nàng trước cùng người tiểu tử chậm rãi ma hợp. Hắn bên này đến bất thời giờ hảo hảo khảo nghiệm đối phương. Xem hắn có phải hay không thật sự đối Xuân Ni hảo, Xuân Ni không nhận thấy được Tiền hữu tài lão phụ. Thân kéo dài làm khó dễ tương lai con dệt tâm tư. Cho rằng trước chủ nhân hiện nghĩa phụ tất cả đều là vì nàng hảo. Cho nên nghe xong cảm động vạn phần, thống khoái mà đồng ý người trước an bài. Quyết định đều dựa theo hắn nói tới, sau đó Thủy Sinh tiểu tử liền có điểm thảm hề hề, mỗi lần lại. Đây đưa đồ ăn làm xong sống, hắn tưởng cùng người trong lòng trò chuyện kéo bắt tay khi. Bên cạnh tổng hội có một cái tiệm cơm lão bản xuất hiện. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, sợ tới mức hắn chân run run, Tiền Bảo Châu gặp phải quá vài lần. biết lão cha tuy rằng trên mặt làm đủ cái giá, kỳ thật ngầm đã cùng nhân gia đồ ăn phiến gia trưởng bắt đầu tiếp xúc. Hai nhà việc hôn nhân phỏng chừng sẽ không rất xa trước đó. Nàng cùng Vệ Tư Niên sự cũng rốt cuộc chọn phá qua Minh Lộ. Hai người đứng đứng đắn đắn mà nói đến đối tượng nghỉ ngơi ngày ngày đó. Thừa dịp Vệ Tư Niên có rảnh, Tiền Bảo Châu lôi kéo hắn đi dạo phố, giúp hắn đặt mua mùa thu xiêm y, tuy nói chính phủ mỗi quý sẽ phát hạ 2-3 kiện trung sơn trang. Phục linh tinh đương đồ lao động, nhưng bên trong thu y quần mùa thu áo bố tuyến quần gì đó còn muốn chính mình mua. Hơn nữa cả ngày đều xuyên công tác quần áo cũng không phải hồi sự nhi, hơn nữa so sánh với chính mình mua bố làm, Tiền Bảo Châu bởi vì ở hiện đại khi dưỡng thành thói quen. Vẫn là thích mua trang phục cho nên cuối tuần ngày ấy. Nàng liền lôi kéo Vệ Tư Niên lên phố, một bên hẹn hò một bên đi dạo phố, đẹp cả đôi đàng, chỉ là ở dạo đến một nửa khi. Tiền Bảo Châu xách theo tân mua quần tây từ cửa hàng ra tới. Ngẫu nhiên gian thế nhưng nhìn thấy Triệu Tứ Hải thân ảnh. Từ bên cạnh góc đường chợt lóe mà qua, như thế nào? Vệ Tư Niên phát hiện sau nghi hoặc hỏi, Tiền Bảo Châu cẩn thận nhìn ra xa vài lần. Không phát hiện tình huống như thế nào? Tức khắc lắc đầu nói hư hư thực thực nhìn đến cái người quen. Lén lút không biết đang làm gì. Có lẽ là nhìn lầm rồi đi, ở trên phố ngẫu nhiên nhìn đến cái người quen là thực bình thường sự. Tuy rằng đối phương hư hư thực thực đang làm gì lén lút việc. Nhưng cũng cùng bọn họ không quan hệ không phải, Vệ Tư Niên lưu ý một chút. Đồng dạng không thấy ra dị thường địa phương, đơn giản tiếp tục bồi Tiền Bảo Châu đi dạo phố mua đồ vật. Chỉ chừa một phần tâm thần chú ý chung quanh, chờ hai người thu hoạch tràn đầy từ một nhà cửa hàng. Ra tới thời điểm, chính đụng phải một cái không chớp mắt nhỏ gầy nam nhân, Vệ Tư Niên kịp thời lôi kéo Tiền Bảo Châu. Tránh thoát, mà đối phương liền câu xin lỗi cũng chưa nói liền cúi đầu xúc vai mà vội vàng chạy xa. Ngay sau đó từ cách vách đầu hẻm theo hắn lại ra tới một cái cải trang giả dạng quá người. Bị bọn họ nhìn vừa vặn, đồng thời cũng dễ dàng liền nhận ra thân phận của hắn, Triệu Tứ Hải. Lén lút, làm đến như là ở cùng phía trước cái kia nhỏ gầy nam nhân chắp đầu dường như ở hai người xem qua đi. Khi, đối phương cũng phát hiện bọn họ chỉ thấy Triệu Tứ Hải sắc mặt nhìn thấy bọn họ. Đặc biệt là đối tượng Tiền Bảo Châu bên người Vệ Tư Niên xem kỹ ánh mắt. Hắn không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh sợ kiêng kỵ mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Rồi sau đó liền đè thấp vành nón vội vàng hướng trái ngược hướng trốn, này liên tiếp thao tác làm. Người không thể hiểu được, nếu là người bình thường gặp gỡ phỏng chừng đều sẽ không nghĩ nhiều cái gì, đáng tiếc ở đây mặt khác. Hai người đều không phải người bình thường, nhiều ít đoán được Triệu Tứ Hải vừa rồi làm sự, Vệ Tư Niên nhíu mày đầu như suy tư gì. Kéo lên Tiền Bảo Châu quải đi địa phương khác. Trên đường ám chỉ nàng Triệu Tứ Hải người nọ bên người không an toàn. Làm nàng về sau ngàn vạn ly đối phương rất xa mới hảo. Hắn ước chừng đoán được Triệu Tứ Hải hiện giờ thân phận. Lại đang làm cái gì công tác, nhưng đối phương lại là như vậy không cẩn thận. Có lẽ sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nếu là đến lúc đó người bản thân hy sinh cũng liền thôi. Xem như toàn đối phương một khang nhiệt huyết cùng dũng khí, nhưng nếu không cẩn thận lan đến gần người khác, đó chính là xuẩn. Vệ Tư Niên không hy vọng người trong lòng bị vô tội liên lụy. Cơ hồ xem như minh kỳ mà dặn dò một phen, Tiền Bảo Châu ra vẻ ngây thơ gật đầu đồng ý. Bị hắn khò khè một phen tóc, kêu một tiếng hảo cô nương, hắn cho rằng nàng không biết trong đó nhanh nhẹn linh hoạt. Liền tính từ hắn nơi đó nhìn ra một chút manh mối. Cũng chỉ là ước chừng hiểu biết một chút da lông. Không hiểu trong đó nguy hiểm thật mạnh, không nghĩ tới nàng đối này rõ rành rành. Biết đến sắp xỉ đâu, trong cốt truyện Triệu Tứ Hải kia tư đang làm ngầm công tác trong quá trình. Nguy cơ từ phía, nhưng thường thường xui xẻo đều là người khác. Kết quả đến lợi đều là hắn. Chân chính dẫm lên muôn vàn thi cốt bò lên trên đi, như vậy một người hình đại sát khí. Tiền Bảo Châu là choáng váng mới có thể ở thoát khỏi sao còn đi lui tới, không chỉ có nàng chính. Mình không muốn cùng người nọ tiếp cận, ngay cả Vệ Tư Niên. Nàng cũng trái lại dặn dò một hồi, nếu đối phương không phải cái tốt. Kia bọn họ đều xa đi, đừng một không chú ý thành nhân ra đá kê chân, nói chuyện không đương. Hai người đi vào một tòa trà lâu nghỉ chân, trà lâu lầu hai sát đường vị trí phong cảnh không tồi. Vệ Tư Niên đính một chỗ, ngồi xuống sau làm Tiền Bảo Châu điểm chút nàng thích trà bánh, chờ đợi thượng trà trong quá trình. Tiền Bảo Châu hồi tưởng khởi vừa rồi gặp được chuyện đó. Trong lòng không khỏi tấm tắc có thanh, nhìn một cái Triệu Tứ Hải truyền lại tình báo kia tình hình. Đáng khinh làm người không nỡ nhìn thẳng, nghĩ lại Vệ Tư Niên lúc trước là như thế nào làm được. Không có dấu vết để tìm ở siêu quả thực là khác nhau như trời với đất. Đối lập lên, người trước giống như là con nít chơi đồ hàng, thủ đoạn vụng về thực, người sau còn lại là phá lệ ưu tú tổ chức công tác giả. Không thấy đều nhốt đánh vào địch nhân bên trong, thật là đồng hành không đáng sợ. Ai xuẩn ai xấu hổ, bất quá những việc này đều là không thể rõ ràng nói ra. Tiền Bảo Châu cũng liền hơi suy nghĩ một chút, ở trong lòng nhạc a một chút, thuận tiện đem kính nể ánh mắt đưa cho trước mắt người, như thế nào? Vệ Tư Niên nhướng mày nhìn qua Tiền Bảo Châu cong con mắt cười. Ân, nơi này phong cảnh không tồi, trà lâu tầng gian kiến cao. Lầu hai độ cao không chỉ có thể thấy rõ trên đường đám người như dệt. Còn có thể nhìn đến cách đó không xa bờ sông náo nhiệt. Trên sông phong cảnh vô hạn, Vệ Tư Niên ánh mắt đảo qua này đó. Tán đồng gật đầu, phong cảnh là hảo. Bằng không hắn cũng sẽ không tuyển nơi này coi như hôm nay hẹn hò nơi, chỉ là địa điểm là hảo. Nhưng nào đó tiểu chuột tổng hội thường thường toát ra tới Trương Hiển một chút tồn tại cảm. Những người thanh tịnh này không trà bánh đi lên, hai người còn không có ăn thượng bao lâu, đã bị trên đường truyền đến ầm ĩ thanh quấy dày, ầm ĩ quá mức, không riêng bọn họ, toàn bộ trà lâu khách hàng đều không cấm duỗi đầu từ sát đường cửa sổ ra bên ngoài xem. Coi một chút là đã xảy ra chuyện gì, Tiền Bảo Châu bọn họ vị trí đối diện dưới lầu náo nhiệt. Ra bên ngoài nhìn lên là có thể thấy được hiện trường, như thế nào lại là hắn, nàng nhìn phía dưới. Mới vừa gặp qua một mặt người nhíu mày ghét bỏ, một ngày gặp gỡ hai lần. Là nghiệt duyên cho phép vẫn là cốt truyện quấy phá. Tiền Bảo Châu đột nhiên lòng có xúc động, Vệ Tư Niên cũng đã phát hiện giữa đám người chính là bọn. Họ vừa mới gặp được quá Triệu Tứ Hải. Đối phương hiện tại đang bị một đám quần áo tả tơi đầu bù tóc rối người vây quanh dây dưa. Bên cạnh còn có một cái vàng như nến mặt nữ tử ở khóc đề. Chung quanh người vừa nói vừa cười chỉ trỏ trỏ. Trường hợp thập phần ồn ào thờ ơ lạnh nhạt một lát. Từ đại gia nghị luận cùng hiện trường khắc khẩu trong tiếng. Hai người đại khái sáng tỏ trong đó là từ, dù sao cũng là Triệu Tứ Hải có điểm tiền đồ. Lại cùng Tôn Hiểu Hà không có tiếng nói chung, cho nên không nghĩ lại bị phía sau Triệu, Tôn hai nhà người liên lụy, tính toán vứt bỏ bọn họ mặc kệ, đáng tiếc kia hai nhà người đều không phải đèn cạn dầu. Nếu bíu chặt Triệu Tứ Hải, nơi nào là chịu dễ dàng buông tay, một phương không muốn tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng. Một phương gắt gao bài hút huyết, vì thế hai phương người coi như phố nháo đi lên, một đám người xé rách. Nháo đến cuối cùng bị trà lâu lão bản gọi tới tuần cảnh nhóm tới rồi xua tan. Bị mọi người xem chàng chê cười, Tiền Bảo Châu ghé vào bệ cửa sổ biên chiều hại nhìn. Nhìn thấy Triệu, Tôn hai nhà người ở đại mái mũ trước mặt ngoan cùng Tôn Tử dường như. Một chút không dám giống vừa rồi giống nhau loạn kêu gọi bậy làm yêu, mà Triệu Tứ Hải sắc mặt hắc. Hồng nan kham, không cần tưởng đều biết hắn ra bao lớn xấu, chung quanh không biết có bao nhiêu nhận thức người. Nhìn đến hắn trò hề, nói không chừng đang ở khinh thường hắn, nghĩ đến này hắn ngẩng đầu chung quanh. Một lát sau đối thượng Tiền Bảo Châu xem kịch vui ánh mắt. Còn có bên cạnh Vệ Tư Niên lạnh nhạt làm lơ thái độ. Làm trên mặt hắn càng thêm hắc hồng, vô cơ khí cơ hồ muốn thiêu tâm can phổi, Tiền Bảo Châu nhìn đối phương chật vật bộ dáng. cảm thấy trong lòng khoái ý đồng thời lại có điểm đần độn vô vị, ở ác gặp ác. Nàng thật sự không cần đem ánh mắt nhiều chú ý đến đây nhân thân thượng, tựa như phía trước vệ tư. Niên nói như vậy, vì để ngừa vạn nhất, nàng về sau đến ly người này xa một chút mới được, nhưng tiền đề là đối phương không tùy tiện phạm đến các nàng trên người, vệ tư niên theo sau liền đóng cửa sổ. Cùng Tiền Bảo Châu dùng xong một phần mỹ vị trà bánh, chờ đến tính tiền xuống lầu thời điểm. Bọn họ mới vừa đi ra trà lâu không bao xa, liền có người từ một bên toát ra đi vào trước mặt lại tới tìm tồn tại cả mơ siêu. Hết chương.